Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2629, Ô Tuyệt Thiên. Canh, 3, các ngươi lo lắng dư thừa, những người khác nguyên thần có lẽ không thể, nhưng chủ nhân nhà ta, tuyệt đối không có vấn đề. Lão Ngư mỉm cười, Cổ Phong nghe xong, cũng là cười khổ một tiếng, ngay sau đó nguyên thần bay thẳng ra. Tương đương cái này nguyên thần phía trên. Bên trái là kim, phía bên phải là đen. Mang theo tiên ý, lại là mang theo ma ý. Chính là Cổ Phong nghịch lăng nguyên thần. Nghịch chi lực, lăng chi lực, Phong Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Thương kinh hãi. Bất kể là nghịch chi lực hay là lăng chi lực, đều là tiên đế không chứa chấp. Cả hai, một cái là muốn thành tựu chí tôn. Một cái là muốn lật tung chí tôn. Diệp Nam Thương giờ phút này mới phát hiện, bản thân thật sự quá mức xem thường bản thân, cái này lần thứ nhất gặp mặt ngoại tôn. Hắn vậy mà tu luyện hai loại hoàn toàn ngược lại chí cường ý cảnh. Ngoại công, ta vương cấp thời điểm, nguyên thần chỉ sợ tiếp nhận mẫu thân thần hồn chi lực có chút nhọc nhằn. Nhưng bây giờ ta bước vào hoàng cấp, nguyên thần cũng là tăng cường. Tiếp nhận mẫu thân chín thành thần hồn chi lực, hẳn là có thể. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Tương đương lần này. Diệp Tích Tình cùng Diệp Nam Thương đều không nghi ngờ. Mẹ, một lần này, liền giao cho ta a. Ngươi đem thần hồn chi lực cho ta mượn. Ta tới cứu ngoại công. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tích Tình. Mở miệng, Diệp Tích Tình cuối cùng gật đầu một cái. Đơn giản là... Nàng đem thần hồn chi lực cấp cho Cổ Phong về sau. Nguyên thần của mình tiến vào. Cũng là không giúp được gấp cái gì. Ngoại công, ngươi vả lại chờ một lát. Ta còn cần một người trợ thủ. Vừa nói, Cổ Phong nhanh chóng rời đi thiên mộc không gian. Không đến mấy hơi thở tầm đó, Cổ Phong trở về. Trong tay của hắn, nhiều hơn một cái dị thú nguyên thần. Cái này dị thú nguyên thần, chính là Lam Lân. Tương đương đây là Kỳ Lân, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Thương ánh mắt biến hóa. Ta là Thủy Kỳ Lân hoàng tộc nhất mạch. Lam Lân trực tiếp mở miệng. Cổ Phong mở miệng. Không sai, ngoại công, có ta cái này tiên thú phá ý thần hỏa ở. Tất cả cùng thần hồn có quan hệ đồ vật, cũng có thể khoảng cách tan rã. Dù là cái kia Ô Tuyệt Thiên nguyên thần năng lực khôi phục mạnh, cũng vô pháp ngăn cản phá ý thần hỏa thiêu đốt. Tốt, Phong Nhi, ngươi còn cần ngoại công làm cái gì? Diệp Nam Thương lòng tin càng đầy. Ngoại công, sau đó ngươi và Lam Thương Vân tiền bối. Hấp dẫn Ô Tuyệt Thiên chú ý. Ta xuất hiện về sau. Các ngươi tất cả nghe ta chỉ huy chính là. Cổ Phong tiếp tục nói. Diệp Nam Thương lại là gật đầu một cái. Bây giờ hắn đối với mình cái này ngoại tôn cực kỳ tin tưởng. Mẹ, Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tích Tình. Diệp Tích Tình gật đầu, không chút do dự, thần hồn chi lực điên cuồng rót vào Cổ Phong trong thức hải. Cổ Phong nguyên thần đem những cái này thần hồn chi lực toàn bộ hấp thu, trong nháy mắt nguyên thần thực lực bạo tăng đến tôn cấp. Dù là Cổ Phong là nghịch lăng nguyên thần, nhưng cũng là cảm giác nguyên thần một từng trận đau nhức truyền đến. Đổi lại bình thường hoàng cấp tu giả nguyên thần, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị no bạo. Ngoại công, ta tới. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó, nghịch lăng nguyên thần bay thẳng ra, một đầu chui vào Diệp Nam Thương mi tâm. Diệp Nam Thương trong thức hải, ba đạo hư ảo thân ảnh phiêu phù ở trong đó. Một phương, một tên lam y lão giả giờ phút này sắc mặt trắng bạch, thân ảnh cực kỳ hư ảo, nhìn xem đã không kiên trì được bao lâu, lập tức phải tiêu tán. Bên người là một gã lục y lão giả. Cái này lục y lão giả không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng truyền tới lục sắc khí thể. So lam y lão giả mạnh hơn một chút, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệch. Hai người đối diện là một cái hư ảo hắc sắc ma ô. Này ma ô có được bảy cánh. Mặc dù nhìn xem cũng có thương thế, nhưng so lam y lão giả cùng lục y lão giả mạnh hơn rất nhiều. Hắn chính là Ô Tuyệt Thiên. Giờ phút này, ba người thần hồn chi lực tung hoành. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, lam sắc, lục sắc, cùng hắc sắc thần hồn chi lực, giăng đầy toàn bộ không gian. Vả lại, cái kia lam sắc cùng lục sắc thần hồn chi lực, không ngừng cùng hắc sắc thần hồn chi lực trùng kích. Ô Tiệt Thiên nhìn về phía đối diện Lam Y lão giả, cười lạnh mở miệng, Lam Thương Vân, đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn còn ở kiên trì cái gì? Bây giờ nguyên thần của ngươi có thể lập tức phải hỏng mất. Nghe lão phu một lời khuyên, bản thân rời đi Diệp Nam Thương thức hài. Dạng này, ngươi còn có thể bảo toàn một cái mạng. Ha ha, Ô Tiệt Thiên, năm đó ngươi hủy ta nhục thân, thù này sớm đã không đội trời chung. Vả lại ta nếu nghe lời ngươi, chỉ sợ mới vừa rời đi Diệp đạo hữu thức hài, ngươi liền đem Diệp đạo hữu chém giết, mà đến lúc đó, ngươi có thể nhẹ nhõm đuổi kịp ta, ta lại có thể nào mạng sống. Lam Thương Vân cười lạnh mở miệng. Ha ha, Lam Thương Vân, chính ngươi không biết tốt xấu, cái kia ai cũng không thể cứu được ngươi. Ô Tiệt Thiên cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Nam Thương. Diệp Nam Thương, ngươi vẫn còn ở kiên trì cái gì? Bản tôn có thể lập xuống nguyên thần lời thề, ngươi và Lam Thương Vân nếu như đều ngoan ngoãn giao ra tất cả thần hồn chi lực, lão phu thôn phệ về sau, tất nhiên không giết các ngươi, thả các ngươi rời đi. Ô Tiệt Thiên, ngươi nói là sự thật. Giờ phút này, Diệp Nam Thương mở miệng. Diệp đạo hữu, ngươi nói cái gì? Không thể tin lời của hắn. Lam Thương Vân sắc mặt biến hóa. Lam đạo hữu, ta không muốn liên lụy ngươi cùng chết. Không thấy thần hồn chi lực, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Dạng này rằng co nữa, chỉ sợ cuối cùng chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Diệp Nam Thương mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía Ô Tiệt Thiên. Ngươi trước lập xuống nguyên thần lời thề. Ta Ô Tiệt Thiên lập xuống nguyên thần lời thề. Chấm ngoặc kép. Ô Tiệt Thiên lập kết thúc nguyên thần lời thề, ngay sau đó mở miệng. Hiện tại, ba người chúng ta, cùng một chỗ tán đi thần hồn chi lực. Sau đó hai người các ngươi, đem thần hồn chi lực ngoan ngoãn giao cho ta. Ta đã lập xuống thần hồn thức hài. Các ngươi không cần lo lắng ta đổi ý. Chấm ngoặc kép, tốt. Diệp Nam Thương mở miệng. Đón lấy, ba người thần hồn chi lực cùng một chỗ tán đi. Trong lúc nhất thời, cái này trong thức hài, không chung cái kia lam sắc, lục sắc cùng hắc sắc thần hồn chi lực, cùng một chỗ tiêu tán. Nhìn thấy cảnh này, Ô Tiệt Thiên dễ dàng không ít. Hắn và đối diện hai cái lão gia hỏa, đã dây dưa vài vạn năm. Biết được đối phương hai người sớm đã thủ đoạn dùng hết, sẽ không bao giờ lại có hậu thủ gì. Như thế, giờ khắc này, hắn nắm chắc 10 phần, triệt để buông lỏng. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, đem hai người thần hồn chi lực thôn phệ, bản thân nguyên thần trở về bản thể, tu vi sợ rằng sẽ trực tiếp bước vào tiên đạo thập nhị giai. Đến lúc đó cái này Bích Cơ Tiên vực bên trong, hắn lại không địch thủ. Ô Tiệt Thiên, ta một mực quên nói cho ngươi một chuyện. Bên này, Diệp Nam Thương mở miệng. A, sự tình gì? Ô Tiệt Thiên lơ đễnh nhìn về phía Diệp Nam Thương. Diệp Nam Thương mỉm cười. Trên thực tế, lão phu còn có một cái ngoại tôn. Chấm ngoặc kép, ngoại tôn. Cũng ở Ô Tiệt Thiên kinh ngạc thời điểm, một đạo quát lớn truyền đến. Càn Khôn Trung. Ô Tiệt Thiên xoay người nhìn lại. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thanh niên. Thanh niên này thân ảnh, hắn lại là rất tinh tướng. Tương đương cái kia một hồn dung nhập nhục thân về tới Tây Hư. Hơn nữa giả chết, ngủ say ở mộ phủ bên trong. Từng có người tìm được đường hầm hư không? Đi tới mộ phủ, tiểu tử kia cuối cùng lại là ở trong tay tự mình đào thoát. Là ngươi, Ô Tiệt Thiên, hơi biến sắc mặt, định, Cổ Phong mở miệng, tôn cấp thần hồn chi lực bỗng nhiên bộc phát. Bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào nổi lên một mặt đại trung, cây kia kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại. Hết chương.